Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 818 chơi. Trương Minh gõ một cái này thủ hạ đầu. Đừng nói lung tung, hắn tuổi còn trẻ chính là cảnh đốc danh hiệu. Người nói có lợi hại hay không? Cái này thủ hạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra hắn rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Trương Minh gật gật đầu. Nếu không có chuyện, phòng cháy viên liền thu đội, mà viên thư duật mang theo viên thư kỳ đi tới xe đụng trước. Xe đụng là ở một cái trong sân, dùng điện năng đến khởi động. Xe đụng xung quanh đều là cao su vật liệu, coi như va vào nhau cũng sẽ không để cho người bị thương. Mà xe đụng đuôi duỗi ra đường thật dài lãm, đưa đến trên trần nhà. Trần nhà là có điện, cho xe đụng cung cấp năng lượng. Sân bãi không lớn, xe rất nhiều, vì lẽ đó thật là nhiều người chạm đến chạm đi, vượt chạm vượt hài lòng. Có tiểu hài tử chơi, đại nhân chơi cũng không ít. Trước đây, tuy rằng đã tới Hưng Khánh cung công viên, thế nhưng huynh muội hai người thật sự vẫn không có chơi đùa xe đụng đây. Cũng là, xe đụng phiếu quá đắt, muốn 30 khối một tấm phiếu, còn chỉ có thể chơi 10 phút. Đương nhiên, hiện tại, đối với viên thư duật, viên thư kỳ nói đến, chút tiền này không tính là cái gì. Viên thư duật đi mua 2 tấm phiếu. Rất nhanh, này một hồi xong, những kia chơi đùa người, đều từ trên xe bước xuống. Sau đó kiểm phiếu người bắt đầu thả cuộc kế tiếp người đi vào. Viên thư duật tiến vào sau đó, chọn một chiếc màu đỏ xe, ngồi lên, buộc chặt đai an toàn. Viên thư kỳ chọn một chiếc màu đen xe, ngồi lên. Rất nhanh xe đều ngồi đầy người, đón lấy tiếng chuông reo, trần nhà mở điện, sau đó xe có thể khởi động. Viên thư duật chân đạp công tắc điện, liền khởi động xe, trong tay cầm tay lái, vọt thẳng viên thư kỳ xe đánh tới. Quả nhiên như viên thư duật mong muốn, xe mạnh mẽ đánh vào viên thư kỳ trên xe, viên thư kỳ bị đụng phải nghiêng nghiêng ngửa ngửa, viên thư kỳ thoáng lùi về sau một hồi. Sau đó đánh tay lái, hướng về phía viên thư duật đánh tới. Hai người cũng đều đụng phải nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Vào lúc này, viên thư kỳ chính vì chính mình đụng phải viên thư duật hài lòng thời điểm. Một đứa bé vô ý đụng vào viên thư kỳ trên xe. Viên thư kỳ thân thể lại là một trận lay động. Viên thư kỳ hài lòng nở nụ cười. Xe đụng chính là như vậy. Người chính là đụng phải người khác hài lòng. Có thể mặt khác người, liền va vào ngươi, sân bãi tiểu, xe nhiều, vì lẽ đó, xe đánh tới, không chỉ có viên thư kỳ, thật là nhiều người cũng là đụng phải hài lòng nở nụ cười. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng chuông reo, trần nhà điện lưu cắt đứt, xe đều ngừng lại, đại gia mở ra đai an toàn, sau đó xuống xe, hướng về sân bãi đi ra ngoài. Viên thư kỳ khuôn mặt nhỏ hồng hồng, xem ra đáng yêu cực kỳ. Nhị ca, chơi thật vui. Viên thư duật nở nụ cười. Không phải vậy, lại chơi một hồi. Viên thư kỳ lắc lắc đầu. Trước tiên chơi những khác. Nếu như có thể, cuối cùng trở lại chơi một lần cái này xe đụng. Viên thư duật gật gật đầu. Được, tiếp đó, hai huynh muội lại chơi hai người phi thiên. Vòng xoay tốc độ. Dòng nước xiết dũng tiến vào, qua núi xe, xem ra chơi vui điểm, đều chơi, những hạng mục này, đa số đều rất kích thích, vì lẽ đó hai người chơi đến rất vui vẻ, đặc biệt là qua núi xe thời điểm, viên thư kỳ một đường rít gáo, cũng coi như là đem mình tâm tình bị đè nén đều phát tiết đi ra. Chơi xong qua núi xe, viên thư kỳ cổ họng đều có chút ách, chơi xong cái khác hạng mục. Ở viên thư duật dưới sự kiên trì, hai người lại chơi một lần xe đụng. Chơi xong xe đụng, xem thời gian, đã không còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về. Trên đường trở về, trải qua Hưng Khánh cung công viên Đông Nam giác đối diện trường đảo cà phê thời điểm. Viên thư duật đề nghị, chúng ta đi trường đảo cà phê ăn đồ ăn đi. Trường đảo cà phê mặc dù là quán cà phê, thế nhưng cũng cung cấp một ít giản món ăn. Mùi vị kỳ thực cũng không tệ lắm. Suy nghĩ một chút, viên thư kỳ gật gật đầu. Được. Trước đây tình huống trong nhà không được, Viên Thư Kỳ rất ít đến những chỗ này. Gần một năm qua, trong nhà tình huống được rồi, Viên Thư Kỳ cũng sẽ cùng Cổ Yến Hoa, Tống Tiểu Cốc đến những chỗ này ăn cơm, uống cà phê, uống trà. Có điều, nhà này Trường Đảo Cà Phê, nàng đúng là chưa có tới. Trường Đảo Cà Phê là một nhà đại lý, có rất nhiều nhà chi nhánh. Tiến vào Trường Đảo Cà Phê, liền nghe đến du dương nhà khúc. Viên Thư Kỳ vừa nghe liền biết, thả chính là Nhã Ni âm nhạc. Viên Thư Kỳ trong ngày thường không có chuyện, liền yêu thích nghe một ít nhạc êm dịu, cổ điển nhạc khúc, Nhã Ni từ khúc, nàng vẫn tương đối yêu thích. Nhã Ni chuyên tập, nàng thu gom 6-7 tấm CD. Vào lúc này, trong quán cà phê người cũng không nhiều, lác đa lác đác ngồi một ít khách nhân. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ tìm một sát cửa sổ hộ vị trí, ngồi xuống. Lập tức có người phục vụ cầm thực đơn lại đây. Sau đó hai người điểm cà phê. Muốn giản món ăn, Viên Thư Duật điểm một ly latte. Muốn một cà ri gà xếp cơm, Viên Thư Kỳ điểm một ly caramel macchiato. Cũng phải một cà ri gà xếp cơm. Sắc trời có chút tối sầm, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh tượng vội vã người đi đường chạy đến mục tiêu của chính mình. Rất nhiều ánh đèn đều sáng lên, đem cái thành phố này chiếu rọi đạt được ở ngoài mông lung. Viên Thư Duật nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhớ tới đây gần một năm đến trải qua, cảm thấy thật giống nằm mơ như thế. Năm ngoái tháng 8, chính mình cũng bởi vì chuyện trong trường học, muốn thôi học, về nhà nghề nông. Hiện tại, năm nay tháng 6, chính mình liền muốn tham gia thi đại học. Hơn nữa có thể thi đậu toàn tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Năm ngoái thời điểm, chính mình là vạn vạn không nghĩ tới sẽ có như vậy gặp gỡ. Nói đến, hết thảy đều là từ Lạc Nhai bắt đầu. Tiếp đó, Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ tới, đã nói muốn dẫn Thụ Tinh thiếu nữ nhiều đi ra du ngoạn. Thế nhưng, mấy tháng nay, vẫn đang bận bịu, đều không có mang Thụ Tinh thiếu nữ đi ra qua. Viên Thư Duật hiện tại đều rõ ràng nhớ tới lần thứ nhất mang Thụ Tinh thiếu nữ đi đông phố lớn cái kia nhà Trường Đảo Cà Phê uống cà phê thời điểm, chuyện đã xảy ra. Vào lúc ấy, chính mình vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Đối với người ngoài cái nhìn, vẫn còn có chút lưu ý. Đối với Thụ Tinh thiếu nữ gây nên đến náo động, vẫn còn có chút không biết làm sao. Thế nhưng, hiện tại, sẽ không có cảm giác như vậy. Viên Thư Duật biết, đều là bởi vì thực lực của hắn tăng lên. Cũng coi như là biết, chính hắn không phải mặc người bắt nạt người. Dù sao, Nguyên Anh Kỳ, trên địa cầu, vẫn là rất hiếm thấy. Có thể nói, hắn bây giờ đã là tuyệt đại đa số người cần ngước nhìn tồn tại. Coi như là đối với người khác mà nói, sống còn, quyết định một người một đời vận mệnh thi đại học, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một trò chơi thôi. Tham gia thi đại học, chỉ là vì không để cho mình có lưu lại tiếc nuối. Tranh thủ thu được khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, chỉ là vì để cho người nhà cao hứng một ít. Ngay ở Viên Thư Duật trầm tư, hoài cảm thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm. Mỹ nữ, có thể nhận thức một hồi sao? Ta Porsche xe thể thao ngay ở bên ngoài, có thể dẫn ngươi đi căng gió. Viên Thư Duật quay đầu đi, liền nhìn thấy một người ở đến gần tiểu muội của chính mình. Nhìn thấy người này, Viên Thư Duật nhíu mày, mà người này vào lúc này cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời sắt rụt lại cái cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.